Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 424 cực hạn oanh kích. Munich Allianz sân bóng chợ uy thanh thế chấn động chân trời. Năm 2011 đến năm 2012 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết hôm nay tại Munich Allianz trên sân bóng. Diễn đi vào Champions League quyết đấu đỉnh cao hai chi đội bóng theo thứ tự là nước Đức Hamburg cùng nước Anh Chelsea. Hai chi đội bóng tại bản mùa giải Champions League bên trong đều đã đánh bại vệ miện quán quân Barcelona, cho nên hai đội có thể đứng tại trận chung kết sân khấu cũng là thực chí danh quy. Hamburg 29 năm sau lần nữa giết vào Champions League trận chung kết. Chelsea thì là kế năm 2008 về sau trong lịch sử lần thứ hai giết vào Champions League trận chung kết. Cái này hai chi đội bóng tại Champions League bên trong đều rất khó nói có nội tình. Vô luận ai cuối cùng đạt được thắng lợi nâng lên cúp, đều chính là Champions League lịch sử toàn một trang mới. Phía dưới giới thiệu một chút song phương hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Chelsea hôm nay xuất ra đầu tiên 451. Thủ môn, Piszczek, hậu vệ, Bousignou, Cahill, David Luiz, Escico, giữa trận, Callum, Miquel, Mata, Lampard, Beckham, tiên phong, Drogba. Chelsea ghế dự bị bên trên còn có Malouda, Torres, Essien, Ferreira, Romeo chờ cầu thủ tùy thời có thể khoác ra trận. Hamburg hôm nay rút được sân khách. Bọn hắn xuất ra đầu tiên là 433. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Boateng, Matuidi, giữa trận, De Bruyne, Kante, Rakitic, tiên phong, Griezmann, Giroud, Roy. Tư đồ Vân Binh quả nhiên tại mùa giải giai đoạn sau cùng ngoài ý muốn đem Giroud liệt vào xuất ra. Đầu tiên tiền đạo mà Aubameyang, Son Heung-min, Paulinho, De Maier, Matheson, Westerman thì ngồi ở ghế dự bị lên. Lúc trước rất nhiều truyền thông đều đối Champions League trận chung kết tiến hành dự đoán. Rất nhiều truyền thông quan điểm là trận này trận chung kết sẽ phi thường bảo thủ buôn tè. Chelsea am hiểu nhất là phòng thủ phản kích. Hamburg bản mùa giải tại Champions League bên trong đánh phòng thủ phản kích cũng nhiều tại chủ động tiến công, cho nên Hamburg cũng sẽ là đại khái suất khai thác phòng thủ phản kích. Nhưng ta kỳ vọng tranh tài có thể kịch liệt đặc sắc một chút. Vô luận như thế nào, đây là một trận Champions League trận chung kết. Để chúng ta cùng nhau để thưởng thức trận này quyết đấu đỉnh cao. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang về sau. Chelsea dẫn đầu kéo cầu. Năm 2011 đến năm 2012 mùa giải UEFA Champions League chính thức kéo ra quyết chiến đại mạc. Hamburg trận hình co vào đồng thời. Ba tiền phong xông qua giữa trận có khắc chế tiến hành điên cuồng phản đoạt. Hoàn toàn là một bộ không có chút nào cùng đối thủ thử tư thế. Lampard cùng Mata lẫn nhau chuyền bóng về sau. Tìm không thấy hướng về phía trước, chuyền bóng tốt tuyến đường. Thế là đưa bóng về chuyền cho tuyến hậu vệ bên trên Bousignou. Từ phía sau tại Roy còn chưa đến bước đoạt lúc liền một cái đá mạnh đưa bóng chuyền hướng trước trận. Drogba phóng đi tranh đoạt bóng đá điểm rơi. Nhưng là ngừng cầu lúc có chút lớn, dẫn đến Kante từ bên cạnh nhanh chóng giết ra tinh chuẩn đưa bóng đoạn hà. Hamburg thu được cầu quyền, bắt đầu tổ chức thế công. Chelsea trận hình nhanh chóng thu về, nhìn bọn hắn cho dù là dẫn đầu kéo cầu, lại so Hamburg sớm hơn làm ra phòng thủ giác ngộ. Rakitic tại bên trong vòng bên trái ngừng cầu sau tao ngộ Mata phản đoạt. Hắn đưa bóng xéo xuống về gõ cho Matuidi. Hậu phòng tuyến dần dần trước ép lúc đưa bóng quyền quá độ đến cánh phải. Azpilicueta phảng phất không chút kiêng kỵ hướng về phía trước trợ công. hôm nay làm xuất gia đầu tiên tuổi trẻ tiểu tướng Bách Trăng đối mặt Azpilicueta xung kích hơi có vẻ khẩn trương. Azpilicueta thì ở trước mặt hắn nhanh chóng cùng De Bruyne hoàn thành truyền cắt phối hợp sau từ ngoại tuyến giết qua Bách Trăng phòng tuyến. Hamburg cánh phải cường công đánh cho cực kỳ cường thế. Azpilicueta tại giết vào tiến công khu vực nguy hiểm sau nhìn thấy Lampard có hiệp phòng đường biên. Xu thế, hắn cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Không có cho Ashley Cole phòng thủ cơ hội. Griezmann tại vùng cấm địa tuyến bên trên quay thân tiếp ứng một cước ra cầu hoành gõ. Ra cầu sau trực tiếp quay người trước chen vào David Luiz sau lưng khu vực. Trung lộ Giroud cũng một cước ra cầu nghiêng nhét đưa bóng đưa đi Griezmann trước chen vào tuyến. Đường bên trên, David Luiz quay người vội vàng ngã xuống đất chặn đường. Cực hạn đưa bóng đâm rơi lăn ra ranh giới cuối cùng. Wanya, vừa mở màn Hamburg liền suýt nữa sáng tạo ra uy hiếp sút gôn. Griezmann cùng Giroud gặp trở ngại phối hợp nếu là đánh thành. Như vậy Griezmann tất nhiên có thể trực tiếp hình thành sút gôn. David Luiz ngã xuống đất chặn đường rất bình thường mấu chốt. Nhìn ra được hôm nay Chelsea phòng tuyến 10 phần cảnh giác. Đồng thời Hamburg tại tiến công bên trong đầu nhập cũng vượt ra khỏi tưởng tượng. Vừa mở màn hậu vệ biên liền trên phạm vi lớn trợ công. Thần sắc bình tĩnh Tư Đồ Vân Binh tại thi đấu chuẩn bị trước sẽ lên đối đội bóng yêu cầu là nhất. Định phải ở trong trận đấu không tiếc thể lực đi xung kích Chelsea phòng tuyến. Nếu như là lẫn nhau tiêu hao, như vậy thời gian rất có thể liền hao tổn liền không có. Mà trên phương diện chiến thuật yêu cầu thì là mở màn bước nhỏ cường công một đường. Ít nhất phải để Chelsea đằng không xuất thủ đến đánh phản kích. Rõ ràng chính là Bách Trăng bên này là tốt hơn xung kích đối tượng. Hamburg mở ra chiến thuật phạt góc. Griezmann đưa bóng truyền cho chủ động chạy tới tiếp ứng De Bruyne. Sau đó Griezmann cấp tốc hướng vùng cấm địa bên trong chạy tới. Hắn chạy một nửa hình cung quỹ tích. Trước quay về không việt vị vị trí. Sau đó tại De Bruyne tao ngộ bước đoạt lúc. De Bruyne một cước gần sát vùng cấm địa ranh giới cuối cùng thẳng nhét đưa ra. Griezmann từ Lampard sau lưng thoát ra, bởi vì chạy tính liên quan, đường Chelsea cầu thủ kịp phản ứng lúc, phản ngược lại không ai có thể trước tiên đuổi theo hắn. Griezmann tại vùng cấm địa bên trong ranh giới cuối cùng trước đưa bóng về gõ vùng cấm địa cung. Đỉnh vị trí lệch phải vị trí, Chelsea về bù phía trước cầu môn khu vực phòng tuyến chúng sắp xoay người nhìn lại. Đập vào mi mắt là Kante nghênh cầu lên chân sút xa. Bóng đá bay thẳng nhìn trên đài. Cước này sút xa không có đánh tốt. Nhưng là Hamburg mở màn sau tích cực cường công tư thái đã tại ngắn ngủi trong vòng 2 phút xâm nhập. Lòng người, Di Matteo nhìn như cũ khí định thần nhàn. Tại Nou Camp, tại Stamford Bridge, hắn trải qua càng khủng bố hơn thời khắc. Kia là đến từ Barcelona điên cuồng tấn công. Không thể phủ nhận là đường Messi khống chế bóng lúc mang theo cho đối thủ áp lực là còn lại cầu thủ đều khó mà so sánh. Nhưng cũng không có nghĩa là Hamburg tiến công không có uy hiếp. Đường Chelsea coi là chậm qua mở màn sau đối thủ đột nhiên tập kích lúc. Bọn hắn phát hiện mình sai. Hamburg mở màn sau biểu hiện càng giống là làm nóng người. Ba tiên phong tại bên trong trước trận điên cuồng quấy rối khiến cho vốn là trận địa chiến năng lực. Không mạnh Chelsea chỉ có thể ở trung hậu trận phát động truyền xa. Chelsea không bị ngoại giới xem trọng nguyên nhân có không ít. Trực quan nói bọn hắn hạch tâm điểm tấn công chỉ có một cái. Đó chính là Drogba, mà Drogba đang đánh phản kích lúc cơ hồ chỉ có thể đơn binh tác chiến. Trông cậy vào 34 tuổi Lampard có thể kịp thời xông đi lên tiếp ứng căn bản không thực tế. Mà Mata cũng không tại tốc độ nhanh phạm trù loại ngôi sao bóng đá. Như vậy tính đi tính lại, cũng chỉ còn lại có Kalo có lẽ có thể cho Drogba từ bên cạnh phụ trợ. Mà Di Matteo hôm nay cử đi trận bét trăng có lẽ cũng còn bị ký thác kỳ vọng. Nhưng mở màn hậu Hán Bảo Cường công cánh phải đầu tiên liền để bét trăng nơm nớp lo sợ căn bản không. Có nhàn rỗi tinh lực vùi đầu vào tiến công bên trong. Chỉ dựa vào Kalo cùng Drogba, Chelsea phần thắng nhìn thật cũng không cao. Nhất là Drogba đồng dạng 34 tuổi, Kalo là tại thời đỉnh cao. Nhưng bản thân thực lực tính hạn chế để hắn đỉnh phong nhìn cũng không có gì không giống bình. Thường, Chelsea hậu trường truyền xa tự nhiên là tìm Drogba. Đường Drogba vượt lên trước chiếm cứ bóng đá điểm rơi lúc. Van Dijk đầy mặt hùng nghị chi sắc vọt lên. Đường dáng người tương tự hai người đụng vào nhau công bằng đối kháng lúc. Hai người ngược lại bị lực tương tác cho bắn ngược ra. Drogba chen chân vào ý đồ ngừng cầu động tác tự nhiên chịu ảnh hưởng. Kết quả cầu lại trực tiếp ngừng lệch. Van Dijk tiến lên tạp vị chặt đứt Drogba cùng bóng đá liên hệ. Sau đó lại một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa ra. Hamburg hậu trường phòng thủ thành công. Van Dijk cùng Drogba liếc mắt nhìn nhau. Như một thời đại thay đổi. De Bruyne tại bên trong vòng lệch phải khu vực sở cầu lúc đưa bóng hướng về dẫn bóng hai bước. Mata tiến lên bước đoạt lúc. De Bruyne nửa quay người đưa bóng nghiêng truyền bên trong vòng bên trái. Rakitic vừa ngừng cầu lúc gặp phải Mikel bước đoạt. Hắn chuồn chuồn lướt nước đưa bóng đâm tới phía trước. Mikel quay người nhìn lại. Đập vào mi mắt là Roy chủ động dựa vào hướng trung lộ tiếp ứng thành công. Lampard không còn dám bên trên đoạt, sợ tuyến hậu vệ thiếu thốn bình chướng, thế là lui về tọa trấn vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Roy tại lội cầu hướng về phía trước đi tới 10 yard về sau lập tức đem cầu hoành gõ cánh phải. Bởi vì Bousignua đi vào trung lộ đi lên muốn đối Roy tiến hành bước đoạt chặn đường. Lăn hướng cánh phải bóng đá mặc dù nhìn sẽ bị bét trăng vượt lên trước khống chế. Nhưng là Griezmann lại tại lúc trước hắn lui về đúng chỗ đưa bóng hướng về lội đi. Bét trăng lập tức chuyển hướng đuổi theo. Nhìn có chút mù quáng. Griezmann nửa quay người đưa bóng quét về phía đường biên. Ashley Cole vừa rồi cùng phòng Griezmann dẫn đến đường biên xuất hiện lỗ hổng. Ashley Cueta nhanh như điện chớp xông lên nghênh cầu lên chân truyền bên trong. Bóng đá bay thẳng phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Hôm nay Terry bởi vì ngừng thi đấu duyên cớ từ mà ngồi ở nhìn trên đài quan chiến. David Luiz cùng Cahill hai người chấn thủ tuyến hậu vệ. Giroud đối mặt hai người này tại thân thể đối kháng lên cũng không xử. Bất quá kinh nghiệm cùng năng lực phía trên khả năng còn kém một chút mà hỏa hầu. Tại David Luiz quấy nhiễu Giroud về sau. Cahill vượt lên trước phóng đi đánh đầu giải vây. Hamburg thế công mặc dù nhìn dữ dội, nhưng vẫn chưa chân chính đối Piszczek chế tạo ra áp lực. Cahill giải vây đi ra bóng đá vừa bị Mikel dừng ở bên chân. Mikel còn không tới kịp tiến hành biến hướng. Kante lại ngoài ý muốn giết ra trực tiếp đưa bóng đoạn hạ. Kante hôm nay diện tích che phủ phi thường rộng. Hắn bị Tư Đồ Vân Binh giao phó đầy đủ cao độ tự do. Một mặt là hắn đi phòng thủ Drogba không có có thân thể ưu thế. Một mặt khác là tốc độ của hắn cho dù phía trước trận bắt đầu về truy. Ngoại trừ Kalo bên ngoài, Mata cùng Lampard hai người hắn đều có đầy đủ tốc độ có thể đuổi kịp. Kante cắt bóng sau hướng về phía trước lội cầu hai bước. Đối mặt Lampard lúc Kante đưa bóng xéo xuống về gõ cho trước chen vào De Bruyne. Từ phía sau trực tiếp đưa ra thẳng truyền bóng đi vùng cấm địa trước trung lộ. Tích cực lui về Giroud thuận thế một cước ra cầu làm cầu cho vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Roy, từ phía sau nhanh như điện chớp trước chen vào lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Bousignua mất dấu hắn. Cahill cùng David Luiz lập tức điều chỉnh phòng thủ. Roy thì tại vùng cấm địa sườn trái khu vực lên chân rút bắn. trận banh này hắn đoạt thời gian đánh góc gần. Không nghĩ tới Piszczek phản ứng thần tốc hoành đập ra đi đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Roy thở ra một hơi. Ở Lyon sân bóng tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Roy nhưng không có đi thở dốc lấy hơi. Chạy chậm đi phạt góc khu chuẩn bị mở ra phạt góc. Hamburg hôm nay là giành giật từng giây tận cố gắng lớn nhất oanh kích Chelsea phòng tuyến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN